Chương 53, chuẩn bị tiến công thần lòng giáo. Nhìn ra được đến, ngươi này một tháng đích thật là hoàn toàn lung lạc ở lòng người, có hoàng đế uy nghiêm, này tốt lắm. Sở Nguyên cũng không có trả lời Khang Hy mà nói, chính là nhìn thoáng qua tự tin tràn đầy Khang Hy, không khỏi vừa lòng gật gật đầu, xem như khẳng định Khang Hy này một tháng thành quả, thật giống như là lão sư kiểm tra chính mình đệ tử bài tập một loại, thập phần vừa lòng. Tuy rằng, này một tháng Sở Nguyên cũng không có ra môn, nhưng là trong cung vua và dân hết thảy đều không thể gạt được hắn ánh mắt. Tất cả tin tức, mỗi ngày đô hội có người quần quận không ngừng hướng hắn hội báo, hắn tại đây một tháng thời gian dặm, cũng bồi dưỡng không ít mạng lưới tình báo tổ chức, chính là vì ứng phó có chuyện xảy ra, còn có chính là thần long giáo người lẻn vào hoàng cung bên trong. Dù sao, Thái hậu thân phận thập phần đặc thù, không có khả năng vẫn đứng ở Tịnh Kiên Vương phủ. Nếu là không ai bảo hộ mà nói, thực dễ dàng sẽ bị thần long giáo người bắt lấy chỗ trống, bất quá cũng may này thần long giáo, tại đây một tháng thời gian, cũng không có động tĩnh gì. Nay đây, Sở Nguyên mới có muốn diệt trừ thần long giáo tâm tư, cùng với ngàn nhật để phòng cướp, không bằng thẳng đem kẻ cắp giết chết, như vậy sẽ không có buồn phiền ở nhà, tự nhiên cũng là có thể vô tư, nhưng lại có thể được đến giải dược, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Ít nhiều tiên sinh tương trợ, nếu là không có tiên sinh mà nói, chấm chỉ sợ cũng không có như vậy thành tựu. Khang Hy vẻ mặt khiêm tốn đạo. Hắn mà nói đều là phát ra từ phế phủ, cũng không có cái gì a dua đính hót, phương diện này đích sắc có rất đại nguyên nhân đều là bởi vì Sở Nguyên, không có Sở Nguyên chấn áp ngao bái, cho dù là hắn có ngập trời hùng tâm trang trí, cũng khó lấy thi triển ra. Tiềm long vực sâu, một khi lộ ra nanh vuốt, tất nhiên là làm cho người ta kinh hãi. Ngươi đã muốn lộ ra chính mình nanh vuốt, kế tiếp chính là muốn hảo hảo củng cố triều cương cùng dân tâm, về phần mặt khác phản loạn chuyện tình, liền giao cho bổn vương cũng thật lâu không hề động tay, nhìn xem đến tuột cùng có chút cái gì phản đối thế lực, có thể chống lại bổn vương. Sở Nguyên phất phất tay, Khang Hy đích thật là có một thế hệ vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất khí khái, bằng không cũng không có thể nhanh như vậy, đó là vừa thu lại thập triều cương. Có tiên sinh này phiên nói, đại quải niệm giang sơn cùng cố hĩ, không biết tiên sinh kế tiếp có cái gì động tác. Khang Hy tuy rằng không biết Sở Nguyên mà nói là cái gì ý tứ, nhưng là cũng có thể đủ nghe được đi ra, Sở Nguyên sắp muốn ra ngựa, đối phó một ít phản loạn thế lực, chính là không biết là nơi nào nhất phương phản loạn thế lực thôi, bất quá như vậy là tốt nhất. Hắn tuy rằng là quý làm một quốc tri quân, nhưng là đối với thiên hạ phản loạn thế lực, cũng là có tâm vô lực. Ở trước đó thời điểm, có Ngao Bái cầm giữ triều chính, khiến cho hắn là không có chút niệm tưởng, hiện tại hắn tuy rằng là nắm trong tay triều chính, nhưng là những kia phản loạn thế lực, cũng thập phần giàu hoạt, căn bản không để cho nhân gì cơ hội bắt lấy tung tích. Hiện tại Sở Nguyên ra ngựa mà nói, hắn biết tất nhiên là có cái gì phát hiện, bằng không mà nói, cũng sẽ không tự mình động thủ. Bổn vương chỉ cần 5.000 tinh nhuệ binh mã, đi trước xà đảo đem thần long giáo vừa mới diệt trừ, nên giáo một ngày không trừ. Hôm nay hạ liền một ngày không thể an bình. Sở Nguyên không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Thần long giáo ác độc tột cùng, chỉ cần chỉ dùng để báo thai dịch cân hoàn đến khống chế lòng người, khiến cho Sở Nguyên có thật lớn sắc ý. Lúc này Sở Nguyên tự nhiên là phải này tà giáo diệt trừ, làm cho đại thanh tiêu trừ một cái thai hoàng ẩm. Sau đó đang tiến hành mặt khác động tác, chỉ có là như thế này, Sở Nguyên mới có thể ở trong triều dựng đứng chính mình uy vọng. Khi đó, hắn còn có lớn hơn nữa cơ hội thẳng tấn công xa hoàng, thậm chí Tây phương thế giới, do đó hoàn toàn thống nhất cả thiên hạ, thậm chí còn có thể phái người đi trước Mỹ Châu Đại Lục, ở nơi nào tiến hành đào móc cùng thăm dò. Tiên sinh có này tâm, kia thật sự là không thể tốt hơn. Thần Long Giáo tuy rằng là vẫn bí ẩn ở hải ngoại, nhưng là vẫn mơ ước đại quải niệm giang sơn, chấm thập phần rõ ràng, chính là không có cơ hội thanh trước. Hiện tại tiên sinh đại chấm tiến hành thanh trước, chấm tự nhiên là vui mừng không thôi. Chính là 5.000 binh đem hay không quá ít một chút. Khang Hy nghe thấy Sở Nguyên mà nói, nhất thời không khỏi vui vẻ. Đây là hắn vừa lúc muốn chuẩn bị bắt tay vào làm địa phương, hắn là vua của một nước. Cũng có rất nhiều mật thám, đối với thần long giáo chuyện tình, cũng là biết một ít. Hơn nữa cũng từ Thái Hậu chỗ nào biết được, về thần long giáo dạ tâm, đã sớm là muốn diệt trừ này tà giáo. Nhưng là vẫn không có cơ hội, cũng không có tìm được thần long giáo chân chính vị trí. Này đây vẫn không hề động tay, tuy rằng có mấy lần muốn tìm Sở Nguyên động thủ, nhưng là lại sợ hãi Sở Nguyên sẽ không cứ như vậy động thủ, sự tình cũng cứ như vậy trì hoãn xuống dưới, khả là vạn vạn thật không ngờ, Sở Nguyên thế nhưng thông gia gặp nhau tự nói ra, này quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Khang Hy chỗ nào còn có mất hứng chuyện tình, bất quá theo sau có khó khăn, 5.000 binh đem phòng trừng là có điểm sang. Ha ha ha, ngươi cũng không dùng lo lắng, 5.000 binh đem trừng hĩ, hơn đó là không có ý nghĩa, bổn vương dùng này đó binh đem, chính là đối phó những kia lâu la mà thôi. Về phần bên trong đầu mục, bổn vương tự mình động thủ giải quyết, bổn vương nhưng thật ra hy vọng bọn họ có thể làm cho ta kinh ngạc. Sở Nguyên nghe thấy Khang Hy mà nói, không khỏi cười ha hả. Hắn biết Khang Hy đang lo lắng cái gì, nhưng là với hắn mà nói, bất quá chính là chuyện nhỏ thôi, điểm ấy sự tình nếu là giải quyết không được nói, kia thật sự chính là rất dọa người đâu đến bà ngoại ra, huống chi hắn cũng có 10 phần tự tin không nói đến có béo gầy đầu đà, còn có Long Nhi cùng thủ đoạn độc ác thánh nữ tương trợ, riêng là hắn một người còn có 10 phần năm chắc một mình đấu mọi người. Sở dĩ phái ra 5.000 binh đem, vì chính là phòng ngừa ngoài ý muốn, còn có chính là đi xa hoàng biên cảnh tìm hiểu một chút, nhìn xem có hay không tiến công cơ hội. Sa Hoàng ở trải qua bị Đắc Đại Đế cải cách lúc sau, đã muốn là ngày càng cường thịnh, đối với đại quải niệm thổ địa, cũng là vẫn mơ ước không thôi, nếu là không thể hoàn toàn đả khoa thần phục mà nói, chung quy là một cái tai họa còn có chính là Huy Quốc, cũng là Sở Nguyên muốn đặt chân địa phương, cái đó địa phương Sở Nguyên sẽ thi triển ra chân chính thủ đoạn độc ác không có biện pháp, ở phía sau thế cận đại sử chung, Huy Quốc đối với thiên triều thương tổn, quả thực chính là tội lỗi chồng chất. Nếu là tới rồi thế giới này, tại sao có thể như vậy dễ dàng buông tha Huy Quốc, tối thiểu cũng muốn giết hại mấy thành trì đang nói còn có chính là, đem chỗ nào nữ nhân toàn bộ bắt lại, về phần nam khiến cho hắn làm cu ly quên đi, sinh tử vô luận đối địch nhân nhân tử chính là đối chính mình tàn nhẫn, đạo lý này Sở Nguyên thập phần rõ ràng.